Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 384, một giấc ngủ tới 3 ngày sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường thần kiếm trời cao đâm thủng trung thần tú tâm oa khoảnh khắc. Kia thật lớn sơn tiêu cũng bắt đầu tan rã, hóa thành khói nhẹ từ từ phiêu tán. Yến Tiểu Bắc cả người giống như là bớt thời giờ khí cầu giống nhau, té ngã trên mặt đất. Nhưng là hắn lấy kiếm làm quải trượng, vẫn là đứng lên. Bất luận là lão tướng gia cũng hảo, chung quanh cấm vệ cũng thế, đều đã dại ra. Bọn họ cơ hồ đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung trận này có 102 chi chiến. Đây là Yến Tiểu Bắc, nơi xa một cái tóc trắng xóa lão giả bị người nâng, đang ở lâm viên bên trong nhìn trên bầu trời kia một tôn cự thạch thiên thần chậm rãi hỏng mất. Mà ở trên mặt đất lại đứng một người tuổi trẻ người. Người trẻ tuổi kia chạm bộ dáng giống như là thần thoại trung chiến thần. Là đại vương. Không biết là cái kia cấm vệ bỗng nhiên bộc phát ra tiếng la. Cơ hồ tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi xa. Kia một cái tóc trắng xóa lão giả đang ở đám người cuối, mà Yến Tiểu Bắc chậm rãi hướng tới Trung Thần Tú đi qua. Trung Thần Tú nhếch miệng cười. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ngươi có ý tứ gì? Yến Tiểu Bắc nói. Ta Nhạc Phụ Đại Nhân, Nguyệt Quốc Đại Tướng Quân, hiện tại đang ở Cần Vương trên đường. Các ngươi, chết chắc rồi. Trung Thần Tú lời nói còn chưa nói xong, đầu một oai, rốt cuộc chết bất đắc kỳ từ. Yến Tiểu Bắc nhặt nổi lên trên mặt đất mảnh nhỏ. Đây là, nói là làm ngay, mảnh nhỏ. Nếu không phải bởi vì cái này thần bí pháp khí, hắn tuyệt đối không có khả năng đánh như vậy gian nan. Ngươi, Yến Tiểu Bắc bắt được Trung Thần Tú cổ áo. Nhưng lúc này hắn cũng đã tinh bì lực tẫn, lập tức ngưỡng mặt hướng lên trời, ngã xuống trên mặt đất. Lão đại, chủ công, Yến đại ca, mơ màng hồ đồ trung tỉnh lại. Yến Tiểu Bắc phát hiện chính mình đã ở một cái rất là sạch sẽ trong phòng. Nhưng là hắn toàn thân cơ bắp đều ở đau đớn. Đó là xuyên tim đau. Liền phảng phất toàn thân đều bị người hung hăng quất một lần giống nhau. Từ đầu tới đuôi, hắn bắt đầu hướng tới chu vi nhìn qua đi. Ngạc nhiên phát hiện lúc này bên người thế nhưng nằm bò một cái cô nương. Cô nương này đúng là như xương. Nàng lúc này ngủ thật sự ngọt. Kiều Mỹ mặt nghiêng nhiều rất nhiều mỏi mệt. Thật dài lông mi thường thường hơi hơi rung động cùng như xương thân phận. Luyện khí sư, Nhạc Phường Hoa Khôi, hoa đều đệ nhất mỹ nhân tu vi. Lục phẩm sát khí kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí uyên ương song nhận si vưu pháp bảo. Bảo khí ẩn nhận. Này, Yến Tiểu Bắc kinh ngạc. Tâm nói chính mình thế nhưng có thể nhìn đến như xương trị số. Hắn trong lòng mặc niệm. Đây là có chuyện gì, leng keng. Ký chủ hoàn thành luyện khí sư nhiệm vụ. Cho nên khen thưởng hệ thống kiểm tra đo lường công năng. Trước mắt có thể tra xét đến chung quanh luyện khí sư. Yến Tiểu Bắc vội vàng nhìn một chút chính mình thuộc tính. Hắn phát hiện trời cao kiếm đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Yến Tiểu Bắc cấp bậc 28 tu vi. Chân tiên ngũ phẩm chức nghiệp. Bắt yêu sư kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí hải nạp bách xuyên giới kiềm giữ pháp bảo. Trời cao kiếm. Giải phong 8. 6. Kiềm giữ pháp bảo. Tiên khí nhiễu chỉ nhu kiềm giữ pháp bảo. Đạo khí nhẹ nhàng phi vũ dày lâm thời pháp bảo. Nghiệp hỏa phù, quỳ thủy phù, thánh mộc phù, hậu thổ phù, khắc kim phù, ngũ lôi oanh đỉnh phù, băng sơn nhảy xuống biển phù, linh sùng, quỷ miêu trước mắt kinh nghiệm. 1100, 7000 hiện tại chính mình thế nhưng đã đạt tới chân tiên ngũ phẩm tu vi. Này thật là lại thượng một tầng lâu. Tu vi tới rồi chân tiên trình độ. Tiến triển liền phi thường thong thả. Cơ hồ đều là một bước một cái dấu chân. Không có bất luận cái gì lối tắt đáng nói. Nhất khó khăn chính là chân tiên cửu phẩm. Mà Yến Tiểu Bắc sở dĩ không có ăn kia cửu truyền kim đan, chính là bởi vì từ chân tiên cửu phẩm thăng cấp kim đan cửu phẩm cơ hồ sẽ gặp được thường nhân khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Mà kim đan ở khi đó ăn, có lẽ liền có thể trợ giúp chính mình vượt qua kiếp nạn này. Yến Tiểu Bắc vội vàng ngồi xếp bằng đả tọa, bắt đầu hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Hắn chỉ cảm thấy nói, này đó linh khí cuồn cuộn không ngừng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Sau đó điền vào hắn bụng hải trong đan điền. Nguyên lai thiếu hụt đan điền. Hiện tại trải qua mấy ngày điều dưỡng, đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hô, Yến Tiểu Bắc thở dài một cái. Hắn chợt mở to mắt, lại phát hiện một đôi ngập nước mắt to chính nhìn chính mình. Ta đi, Yến Tiểu Bắc thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Nguyên lai Như Sương lúc này đã tỉnh. Nàng nhìn Yến Tiểu Bắc bật cười. Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta đây là ngủ mấy ngày rồi? Yến Tiểu Bắc hỏi. Ba ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện đâu. Như Sương nói, nguyên lai ở hắn hôn mê ở giữa, tiên đế đã trở lại. Nhưng là tiên đế nhi tử, cũng chính là nguyên lai thái tử. Sau lại đại vương Kiệt Vương không phục không chịu giao ra ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng tụ tập không ít tử trung muốn cùng tiên đế đối chọi. Há liêu tiên đế thế nhưng lấy ra tới ngọc tỷ. Đây chính là có thành niên nam nhân nắm tay đại ngọc tỷ. Này ngọc tỷ xuất hiện, sở hữu cấm vệ đều cơ hồ phản chiến. Mà Kiệt Vương cũng trợn tròn mắt. Bởi vì Kiệt Vương cũng là cầm tù tiên đế tham dự giả. Hắn liên tiếp đi tìm chính mình phụ hoàng dò hỏi ngọc tỷ rơi xuống. Phụ hoàng lại trước sau chưa từng lộ ra. Mà lần này từ nước trong cung trở về, hắn liền tùy thân mang theo ngọc tỷ. Yến Tiểu Bắc cũng buồn bực. Này ngọc tỷ là lấy tới. Lúc ấy chúng ta cứu đại vương. Kia chính là không có phát hiện cái gì ngọc tỷ linh tinh đồ vật. Như Sương mặt đẹp đỏ lên. Nàng nói. Đại vương giấu ở trong thân thể. Giấu ở trong thân thể. Đúng vậy. Cùng cha ta giống nhau. Cha ta cùng đại vương từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hai người đều thích đem quan trọng đồ vật giấu đi. Như Sương nói. Yến Tiểu Bắc khóe miệng trừ trừ. Da đầu tê dại. Hắn nhìn chính mình nắm tay lẩm bẩm nói. Nắm tay như vậy đại ngọc tỷ. Đúng vậy. Giấu ở đít mắt nhi. Nói như vậy thô tục. Nơi này gọi là cốc nói. Cốc nói. Như Sương dỗi nói, nhưng là nàng mặt càng đỏ hơn, bởi vì chính mình phụ thân cũng ẩn nấp rồi. Yến Tiểu Bắc ôm quyền chắp tay. Bội phục, ta tưởng đại vương cùng lão tướng gia quan hệ nhất định phi thường chi hảo. Còn có trung thần tú sự tình, Như Sương tiếp tục nói lên, nguyên lai trung thần tú ở cùng Yến Tiểu Bắc trận chiến ấy trung đã chết. Trung thần tú thi thể bị điếu lên. Đầu treo ở cửa thành thượng, thân thể còn lại là bị đại tá tám khối, đút cho chó hoang ăn. Kết cục kia chính là tương đương chi thảm. Sau lại tướng gia có chút không đành lòng, liền muốn đem kia trung thần tú đầu an táng. Chưa từng tưởng ngoài thành có rất nhiều quạ đen. Trải qua một buổi tối, này trung thần tú đầu óc cùng da mặt đều bị quạ đen cấp ăn sạch. Liền dư lại cái xương cốt. Đường tướng ra đem kia đầu lâu cởi xuống tới lúc sau. Không biết nơi nào nhảy ra một cái chó hoang. Đem kia xương cốt cấp đoạt đi rồi. Vì thế này trung thần tú liền chết không toàn thây. Đại vương thân thể suy yếu. Hiện tại ở hoàng cung an dưỡng. Tương đối tới nói. Này thái tử Kiệt còn lại là bị trừ bỏ ngôi vị hoàng đế. Trực tiếp từ ngôi vị hoàng đế thượng đuổi xuống dưới. Đánh vào lãnh cung bên trong. Sợ là cả đời này đều đừng nghĩ bước ra lãnh cung một bước. Rốt cuộc hắn thân phạm số tội. Đã tẩy không sạch sẽ. Đi quá giới hạn. Sát phụ. Cướp đoạt chính quyền. Sát tướng. Thông đồng với địch từ từ. Cách chương.